đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 47, duyên thấy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Quý Quan Kỳ tưởng khi Lý Hành Chu nói dẫn y ra ngoài là vì hắn vẫn còn giữ lại một chút linh lực. Nhưng sau một lúc quan sát, y phát hiện linh lực của Lý Hành Chu còn bị áp chế nghiêm trọng hơn cả mình. Gần như chẳng còn lại gì. Quý Quan Kỳ có chút kinh ngạc. Tu vi của ngươi, y bật cười, giọng điệu thoải mái. Ta vốn nghĩ mình không tệ. Giờ xem ra, Hành Chu, ngươi đúng là giấu sâu thật. Lý Hành Chu lắc cổ tay, thở dài bất đắc dĩ. Ngươi không biết đấy thôi. Ta vướng vào quá nhiều chuyện liên quan đến thiên đạo. Dù là đại thiên đạo hay tiểu thiên đạo đều không ưa ta. Cứ tìm đủ cách gây khó dễ. Ngươi đi cùng ta, tính ra là bị vạ lây rồi. Lời này, Quý Quan Kỳ chỉ tin có 3 phần. Nhưng khi nhớ lại việc đối phương không chút do dự nhảy xuống vách đá vì mình, y lại cảm thấy có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều. Ai lại vì một người không thân thiết mà liều mạng như thế? Lộ Tiểu Trì làm vậy vì cậu ta vốn chân thành và tốt bụng. Nhưng Lý Hành Chu trông thế nào cũng không giống loại người đơn giản. Vậy thì rốt cuộc, hắn làm vậy vì điều gì? Quý Quan Kỳ thầm đánh giá lại chính mình, nhưng cũng chẳng nghĩ ra mình có gì đáng để người khác nhắm đến. Ngươi có biết không, nhện mặt quỷ đặc biệt ưa thích những thứ có thể đại bổ, giúp nó tăng tu vi. Lý Hành Chu bình tĩnh giải thích. Thế nên nó rất thích đan dược. Dĩ nhiên, thứ nó yêu thích nhất vẫn là sắc tu sĩ, tu vi càng cao, càng bổ. Nói xong, Lý Hành Chu theo thói quen thò tay vào túi trữ vật để lấy đồ. Nhưng ngay sau đó, hắn khựng lại, hắn vừa phát hiện một chuyện rất quan trọng. Quý Quan Kỳ thấy động tác của hắn đột nhiên dừng lại, liền hỏi, sao vậy? Lý Hành Chu chớp mắt, mặt hơi cứng lại, đáp, muốn mở túi trữ vật, cần có linh lực. Linh lực của hắn hiện tại bị phong ấn hoàn toàn, đến mức không thể mở nổi túi trữ vật. Tiểu thiên đạo đúng là không để lại cho hắn một con đường sống nào. Quý Quan Kỳ cũng thử mở túi của mình, nhưng sau khi xem xét, chỉ đành bất đắc dĩ nói, ta mở được, nhưng hầu hết đồ trong đó đã bị Giao Long Ba Đầu lấy đi rồi. Ngoại trừ vài bộ quần áo, gần như không còn gì cả. Thứ kia thậm chí còn cướp cả 2 viên hồi xuân đan cuối cùng của y. Suýt nữa còn lắc người y xem có rơi ra thêm bảo vật nào không. Hai người nhìn nhau, im lặng, nhưng nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dụ nhện mặt quỷ xuất hiện. Cuối cùng, Lý Hành Chu quay sang nhìn Quý Quan Kỳ, nói, đưa kiếm của ngươi cho ta. Ngươi định làm gì? Quý Quan Kỳ không chút do dự đưa quân tử kiếm cho hắn. Tưởng rằng đối phương muốn dùng kiếm thử cắt mạc nhện, nhưng không ngờ, Lý Hành Chu lại trực tiếp rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu đỏ sẫm lập tức túa ra, nhỏ tí tách xuống đất. Ngươi điên à? Quý Quan Kỳ biến sắc, lập tức tiến lên giữ tay hắn lại. Nhưng Lý Hành Chu chỉ thản nhiên nói, nhện mặt quỷ rất thích máu thịt của tu sĩ có tu vi cao. So với đan dược, sức hấp dẫn còn lớn hơn nhiều. Vết thương này với hắn chẳng đáng gì, nên hắn chẳng bận tâm. Hắn quệt máu lên cỏ, mùi tanh lập tức lan ra khắp nơi. Quả nhiên, không lâu sau, âm thanh sột soạt đáng sợ bắt đầu vang lên từ xung quanh. Tiếng động từ xa dần tới gần, tốc độ cực nhanh, đúng là con nhện đáng chết. Lý Hành Chu thở dài, liếc nhìn túi trữ vật vô dụng trên người mình, ánh mắt thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Biết vậy lúc nãy hắn đã lấy sẵn đồ ra rồi. Giờ thì hay rồi, ngoài một chiếc quạt gãy, chẳng còn gì cả. Đến rồi. Quý Quan Kỳ thấy Lý Hành Chu không có vũ khí, còn mình cũng chỉ có một thanh quân tử kiếm, liền kéo hắn ra sau lưng, dặn dò, đừng rời khỏi ta. Nhện mặt quỷ có thể so sánh với Xích Luyện Xà, không dễ đối phó. Hơn nữa linh lực của y đang bị áp chế, giao chiến lại càng khó khăn hơn. Nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác. Lý Hành Chu nhìn bóng lưng không chút do dự giơ kiếm chắn trước mình. Ánh mắt trở nên phức tạp. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhớ đến kiếp trước. Mỗi khi hai người cùng xuất hành, bất kể gặp yêu thú, tà tu hay quỷ vật, tất cả đều bị chém dưới quân tử kiếm. Quý Quan Kỳ chưa từng để bất kỳ nguy hiểm nào đến gần hắn. Bảo vệ chu toàn đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Nếu người đứng sau lưng hắn là Ô Hành Bạch thì sao? Hắn không thể làm như vậy. Hắn không đủ tư cách. Những gì hắn đang nhận được bây giờ chẳng qua chỉ là giả dối. Một ngày nào đó, khi mọi bí mật bị lật mở, y sẽ không bao giờ đứng ra bảo vệ hắn nữa. Có lẽ, nếu Ô Hành Bạch đã chết, chỉ còn Lý Hành Chu sống sẽ tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, Lý Hành Chu và Ô Hành Bạch vốn chỉ là một người. Hắn mở chiếc quạt ngọc bích trong tay, dù không có linh lực hỗ trợ, nhưng chất liệu của nó vốn là pháp bảo, vẫn đủ sức chống đỡ đao kiếm và tơ nhện so với thanh kiếm đã gãy nát vô số lần của hắn. Chiếc quạt này chắc chắn hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, nhện mặt quỷ lao đến. Quân tử kiếm trong tay Quý Quan Kỳ vạch thành một đường vòng cung sáng loáng, bao phủ toàn bộ khu vực quanh Lý Hành Chu, không để bất kỳ sợi tơ nào đến gần. Đây là đãi ngộ dành riêng cho Lý Hành Chu, không phải cho Ô Hành Bạch. Lý Hành Chu hiểu rất rõ điều đó. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt tối lại. Đột nhiên, hắn đặt tay lên vai Quý Quan Kỳ, nhẹ nhàng điều chỉnh hướng mũi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén theo động tác ấy chém mạnh xuống phía sau. Chíu, một tiếng thét chói tai vang lên, máu xanh từ phía sau tuôn ra như suối, thấm dần xuống đất, là máu của nó, có độc, mau lùi lại. Lý Hành Chu lập tức nhắc nhở. Hai người đồng thời lùi lại vài bước, liếc nhìn nhau. Lý Hành Chu ném mạnh chiếc quạt xếp trong tay ra ngoài. Nhện mặt quỷ tưởng đó là vũ khí, lập tức lao theo. Ngay khi nó nhào tới, Quý Quan Kỳ đã đạp lên thân cây, bật mạnh lên không, đáp thẳng xuống lưng nó. Hai tay y siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ sức lực đâm xuống. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào hộp sọ nhện mặt quỷ. Con quái vật vùng vẫy điên cuồng, cố gắng hất y xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ thoi thóp được một chút, rồi đổ gục xuống đất. Quý Quan Kỳ rút quân tử kiếm ra, quay sang nhìn Lý Hành Chu, thản nhiên nói, đi thôi, giết được con nhện mặt quỷ này, bọn họ có thể rời khỏi nơi đây. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, một linh thú cấp cao, sống không biết bao nhiêu năm trong mật cảnh này, vậy mà lại bị easy, quá dễ dàng. Quý Quan Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng, lúc nhảy xuống, y vô thức quay đầu nhìn chằm chằm vào cái xác con nhện. Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng kiểm tra kỹ, vết kiếm trúng đúng huyệt mệnh. Theo lý mà nói, nó không thể sống lại. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Lý Hành Chu bỗng nhiên co rút lại. Quý Quan Kỳ lập tức cảnh giác, phản ứng theo bản năng, giơ kiếm đỡ lấy đòn. Một lực đạo khủng khiếp đánh mạnh vào thân kiếm khiến y bị hất văng khỏi lưng nhện mặt quỷ. May mà được Lý Hành Chu đỡ lấy, nếu không chắc chắn sẽ bị thương nặng. Quý Quan Kỳ biến sắc, không dám tin, không thể nào, ta đã đâm trúng huyệt mệnh của nó. Nó từng ăn thịt một tu sĩ cấp cao. Giọng Lý Hành Chu trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Hắn nắm lấy tay Quý Quan Kỳ, kéo y bỏ chạy. Vừa chạy vừa giải thích, chạy đi, nó không còn là linh thú cấp cao bình thường nữa rồi. Nó đang đột phá, sắp trở thành linh thú đỉnh cấp. Đỉnh cấp, khoảnh khắc đó, trái tim Quý Quan Kỳ như khẽ rung lên. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, con nhện mặt quỷ này có thể đạt tới cảnh giới ngang hàng với giao long ba đầu. Sự chênh lệch giữa linh thú cấp cao và đỉnh cấp khác biệt chẳng khác gì trời và đất. Không thể nào, Lý Hành Chu vẫn chạy. nhưng trong đầu đã dâng lên một dự cảm rất xấu. Chỉ ăn một tu sĩ mà có thể mạnh lên đến vậy? Không thể nào, trừ khi người mà nó ăn không phải tu sĩ bình thường, trừ khi đó là một ẩn sĩ tuyệt thế, hoặc thậm chí một vị tiên tôn. Lý Hành Chu siết chặt tay, sắc mặt trầm hẳn xuống. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng kéo Quý Quan Kỳ chạy về phía thác nước. Chúng ta lên đó, mau vào trong thác. Thác nước, Quý Quan Kỳ lập tức hiểu ra ý đồ của Lý Hành Chu. Người mặt chim đã chọn ẩn mình trong thác nước để tránh bị nhện mặt quỷ săn giết. Điều đó chứng tỏ bên trong thác có thứ gì đó khiến con nhện e ngại. Do Quý Quan Kỳ ghim quân tử kiếm vào vách đá, dùng chuôi kiếm làm điểm tựa để bật mạnh lên, kéo theo cả Lý Hành Chu, nhảy vào trong thác, sau đó y hô lên, kiếm thu, quân tử kiếm lập tức bay về tay y, cả người Quý Quan Kỳ đẫm mồ hôi lạnh. Linh lực bị áp chế nặng nề khiến chỉ một vài động tác như vậy cũng khiến y kiệt sức. Vừa dựa vào vách đá, y vừa thở đê, ốc, nhưng đúng lúc này, y thấy Lý Hành Chu đứng bất động, mặt không cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm vào một góc tối. Sao vậy? Lý Hành Chu không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi bước sang một bên, để ánh sáng chiếu lên một vách đá. Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn. Trong nháy mắt, hơi thở y như nghẹn lại. Một bộ xương trắng nằm lạnh lẽo ngay trên nền đá. Thi thể mặc trường bào trắng, thắt lưng đeo lệnh bài. Dù khoảng cách hơi xa, ánh sáng cũng không rõ, nhưng Quý Quan Kỳ vẫn nhận ra, người này từng là một tu sĩ có linh lực cực kỳ cao cường. Y nhớ lại lời Lý Hành Chu nói ban nãy, lập tức dùng mình ớn lạnh. Con nhện mặt quỷ bên ngoài đã ăn người này sao? Phải. Lý Hành Chu từ từ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng. Ánh mắt hắn dần trở nên sắc lạnh. Hắn siết chặt nắm đấm, mạch máu trên trán giật lên rõ rệt. Có vẻ như hắn đang cố kiềm chế một cơn chấn động dữ dội. Quý Quan Kỳ lập tức nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của Lý Hành Chu. Y cau mày, chậm rãi hỏi, Hành Chu, ngươi sao vậy? Lý Hành Chu nhắm mắt lại, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật. Đây là chi vấn tiên tôn. Quý Quan Kỳ sửng sốt, y lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Không thể tin nổi, cái gì? Y chống tay đứng dậy, bước nhanh đến gần bộ xương kia, ánh mắt lập tức dừng lại trên lệnh bài bên hông người đó. Là lệnh bài của Thiên Cơ Môn. Toàn bộ xương trắng nhãn như ngọc, đặc điểm chỉ có ở những tu sĩ đạt cảnh giới tiên tôn sau khi ngã xuống. Nhưng điều đáng sợ hơn, cánh tay phải của bộ xương đã bị mất. Dễ dàng đoán ra, cánh tay ấy bị nhện mặt quỷ nuốt mất. Chỉ một cánh tay thôi, mà con quái vật kia đã từ linh thú cấp cao thăng lên gần đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng tu vi của chi vấn tiên tôn khi còn sống mạnh mẽ đến mức nào. Quý Quan Kỳ cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Trong đầu y bất giác hiện lên hình bóng của một người. Y siết chặt tay, cố gắng xua đi hình ảnh ấy khỏi đầu. Đây là Lãm Nguyệt Tiêu, bản mệnh pháp khí của chi vấn tiên tôn. Đáng tiếc, đã vỡ nát rồi. Quý Quan Kỳ nhìn cây ngọc tiêu đã mất hết linh tính, giờ chỉ là một mảnh ngọc vụn vô dụng. Y hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, nhưng đây là chi vấn tiên tôn mà, người có tu vi cao nhất trong Thiên Cơ Môn. Nghe nói bà từng đạt được thỏa thuận với thiên đạo, là người hiểu thiên đạo nhất thế gian. Chỉ cần nhìn qua tướng mạo, đã có thể đoán định họa phúc, cát hung, nhưng bà chưa từng can thiệp vào thiên đạo, luôn bế quan ẩn tu. Làm sao lại ngã xuống ở nơi này? Quý Quan Kỳ quá đỗi kinh hoàng, mắt tối sầm lại, y siết chặt quân tử kiếm, dùng thân kiếm chống xuống đất để giữ thăng bằng. Bên cạnh, Lý Hành Chu chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, một mật cảnh nghịch chuyển cấp cao tầm thường, làm sao có thể giết được bà? chỉ là một con nhện mặt quỷ thôi, làm sao giết được bà? Thậm chí còn ăn mất một cánh tay. Quý Quan Kỳ mơ hồ cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của hắn. Y nghĩ chắc do Lý Hành Chu mất đi sư tôn, trong lòng đau buồn, giống như y ở kiếp trước, khi nghe tin Ô Hành Bạch bị thương trong bí cảnh, cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Cách chương.